Tường Lân Huy Phượng, chương 1-2, góc truyện audio.com. Nhìn đại điểu trước mắt toàn thân đều sáng lên. Lý Lão Tài hưng phấn muốn run lên. Đây là chim, quả thực so với quan huyện đại lão gia còn muốn uy phong thần khí hơn. Lý Lão Tài đối với đại điểu thật muốn quỳ xuống cúng bái xúc động. Phát phát thật sự phát, Lý Lão Tài thì thào tự nói. Giống như trước mặt đã chất đống một đống lớn vàng bạc. Bất chi bất giác tiện vũ tay dậm chân, khoa chân múa tay, đứng dậy, đại điểu này, ít nhất giá trị cũng 200-300 lượng bạc, không cần phải nói, đại điểu xinh đẹp này chính là thất linh phượng hoàng cơ thuần trái tính trái nết kia. Hắn bị một kẻ sơn dã tiểu phu dùng một lượng bạc giá bán cho Lý Lão Tài kia muốn hỏi hắn như thế nào lại có cái kết cục này. Tất cả chuyện này, còn phải trách cơ thuần quá mức tự phụ, không có ghi nhớ đặc điểm của cửu chuyển chi kiếp của mượn thể hoàn hồn đại pháp. Kết quả, tại kiếp thời gian thứ 9, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Hắn nhất thời đã quên đó là ảo ảnh cửu chuyển chi kiếp tạo ra. Lập tức tâm thần thất thủ, rơi vào luân hồi, cơ thuần lúc ấy là tức mà không thể la lên, tức giận đến liều mạng, mấy ngàn năm đạo hạnh, mới miễn cưỡng bảo vệ được phượng thân, nhưng bởi vậy pháp lực tổn hao nhiều, vô lực ngăn cản lực lượng cửu chuyển chi kiếp, từ đỉnh đỗ trọng bảo rớt cái tạch xuống một ngọn núi tầm thường ở nhân gian. Đều nói phượng hoàng đậu vào cây ngô đồng. Cơ mà cơ thuấn ở trên đỉnh núi bay suốt 7 ngày 7 đêm. Lại đều không tìm được đến nửa cây ngô đồng. Thậm chí cả loại giống ngô cũng còn chả có. Vì không muốn thành con phượng hoàng đầu tiên bị đem chôn vì mệt chết. Hắn tìm một cái cây coi như thuận mắt. Chấp nhận rơi xuống. Trời ơi em ngu dữ vậy. Đã rớt xuống dầu thì cây gì chả được. Không nghĩ tới. Hắn đang ngủ đắc ý thì cái cây này lại đột nhiên lay động. Hắn nhất thời không chú ý, rõ ràng không có nhánh cây quấn chặt. Sao cái đầu lại chúi xuống không đợi hắn triển khai cánh bay thoát. Đã bị cái gì đó đấm đến hôn mê bất tỉnh. Về sau, hắn rơi vào tay kẻ tiểu phu đốn củi kia, bị bán cho người trước mặt này. Rơi xuống tay một kẻ tham tài hèn mọn, cơ thuần tất nhiên hận không thể lập tức vỗ cánh bay cao ra ngoài. Bay càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ pháp lực đều không có, cánh cũng mở không được, đừng nói là phượng vũ cửu thiên, chính là thư thư gân cốt cũng không thể, chỉ có thể tạm thời nhịn cơn tức này, đợi tại gờ chim, nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ nhanh chóng khôi phục, liên tiếp qua hơn nửa tháng, pháp lực của hắn một điểm cũng không khôi phục, tính tình càng ngày càng táo bạo, chính là hắn lại yêu quý vũ mao, lông chim. Không chịu đi đụng vào gờ chim, e sợ tổn hại mỹ mạo của mình, khí tức trong lòng, cơ hồ muốn tức cho bệnh đến. Lý Lão Tài đưa tới thực vật cùng nước trong, hắn liếc cũng không liếc, loại đồ vật này, há lại để Phượng Hoàng ăn. Lý Lão Tài gặp đại điểu rõ ràng không ăn không uống. Ban đầu còn lo lắng nó chết đói, kết quả hơn nửa tháng, đại điểu vẫn sống hảo hảo. Chỉ là thần khí không bằng trước kia, hắn sợ đại điểu thật sự tuyệt thực mà chết, vội vàng ra ngoài tìm người mua, cuối cùng, hắn đã định kẻ mua là Ngô Công Tử ở phố Đông. Ngô Công Tử này, phụ thân là đại thương nhân nổi danh trong kinh thành, trong nhà thê thê thiếp thiếp một đoàn, sinh cho hắn hơn 10-20 nữ nhi, thẳng đến 40 tuổi, mới được một nhi tử bảo bối là Ngô Công Tử. Tự nhiên là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã. Này Ngô Công Tử được sủng như vậy Ngô Công Tử vừa được 16 tuổi. Không thèm học hành gì, ăn chơi, nhậu nhẹt, chơi gái, bài bạc đầy đủ mọi thứ. Về sau, trên đường cùng một quan gia công tử tranh giành tình nhân. Đem người ta cho đánh vỡ đầu, Ngô Đại Thương Nhân tìm một số tiền thật lớn, mới hòa giải được chuyện này. Trải qua lần giáo huấn này, Ngô Đại Thương Nhân rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đem đứa con tống xuất kinh thành phồn hoa, đi vào huyện Kỳ Sơn chất phác, tính xin bốn lão tiên sinh rất có danh vọng, giáo đứa con đọc sách ghi văn, trông cậy vào tương lai đứa con có thể lấy một cái công danh. Cũng coi như trở nên nổi bật, chính là Ngô công tử đã lớn quá như vậy, tính tình đã sớm định rồi, đâu đủ an phận mà ngồi đọc sách. Đến kỳ sơ nguyện, tuy không bằng kinh thành náo nhiệt phồn hoa, chính là trên núi các loại dị thú hiếm quý rất nhiều. Ngô công tử lại mê mẩn thu thập chim chóc xinh đẹp. Chỉ cần đủ xinh đẹp đủ hiếm thấy, bao nhiêu tiền hắn cũng không quan tâm. Lý lão tài lúc này hướng đến nhà Ngô công tử, hắn nhấc gờ chim đi, vui mừng phát điên hướng Ngô ra, không ngờ mới ra cửa tiệm, liền phát hiện phía trước một hồi ầm ĩ, thật nhiều người vây quanh. Lý lão tài hiếu kỳ chạy tới xem xét, nguyên lai huyện nha dán ra báo cáo, Tường Lân đại tướng quân Khải Hoàn trở về, sắp đi qua Kỳ Sơn huyện, phàm là dân Kỳ Sơn huyện, cần đem nhà mình trong phòng ngoài phòng, trước phòng sau phòng, quét sạch sẽ, Tường Lân đại tướng quân chiến thắng trở về. Đây chính là chuyện tốt à, chính là ai nghĩ. Đến cửa ra vào Ngô gia, hắn lại bị Ngô gia gia đinh ngăn ở ngoài cửa. Đi đi đi, công tử nhà ta nói. Hắn muốn chuẩn bị nghênh đón Tường Lân đại tướng quân, không đếm xỉa tới ngươi. Con chim này hắn từ bỏ. Lý lão tài cao hứng mà đến, mất hứng mà về, trong nội tâm càng hung ác, nghĩ đại điểu xinh đẹp hiếm có như vậy. Ngô công tử ngươi không cần tự nhiên có người muốn. Về đến nhà, nói với vợ quét dọn phòng một phen, lại hái một bó to hoa dại, ở cửa trang điểm một phen, sau đó đem đại điểu treo trước cửa. Đến sáng sớm, Tường Lân đại tướng quân đi qua nơi này, chứng kiến đại điểu xinh đẹp như vậy, khẳng định phải nhìn vài lần. Đến lúc đó, hắn Lý lão tài chẳng phải có danh tiếng lớn sao? Nghĩ tới những thứ này, Lý lão tài mừng rỡ miệng không thể chờ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, các sai dịch huyện nha rõ trống khua chiêng khắp ngõ lớn ngõ nhỏ. Mấy trăm hộ cư dân Kỳ Sơn huyện cũng bị gọi ra. Cùng đi đến cửa thành, chuẩn bị nghênh đón Tường Lân đại tướng quân, có thể nhìn thấy Tường Lân đại tướng quân trong truyền thuyết. Các dân chúng Kỳ Sơn đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đại nhân đến đây đứng ở trên đỉnh tòa nhà hình tháp. Nha dịch hưng phấn đối với Từ huyện lệnh Kỳ Sơn huyện hô to. Từ huyện lệnh thần đại chấn, tay vung lên, nói, nhanh, khua chiêng gõ trống, mọi người giữ vững thần đến, chuẩn bị nghênh đón Tường Lân đại tướng quân. Trong lúc nhất thời tiếng chiêng trống gõ được rung lên vang trời. Các dân chúng Kỳ Sơn huyện mỗi người kiển chân mà đợi. Truyền thuyết, thời gian Tường Lân đại tướng quân sinh ra, cả phòng hồng quang, bầu trời chiếu sáng, cả ngày hôm đó, kinh thành tràn ngập một mùi thơm lạ lùng, ngọn nguồn mùi thơm chính là ở tướng quân phủ, người ngửi thấy mùi thơm, có bệnh biến không có bệnh thần tăng gấp trăm lần, vì vậy người người hoài nghi Tường Lân đại tướng quân là thần tiên chuyển thế. Phàm là gặp qua hắn, nói với hắn mấy câu, là có thể kéo dài tuổi thọ. Thanh xuân vĩnh viễn, những loại truyền thuyết này tất nhiên là toàn đồn bậy hết nửa. Chính là có một việc, nhưng lại thiên chân vạn xác, là lúc Tường Lân đại tướng quân 8 tuổi, quốc sư Vân Trung Tử vừa thấy, giật nảy mình, đối hoàng đế góp lời nói, kẻ mà sinh đều kỳ dũng, có kỳ lân chi cùng, chính là lên trời đánh rơi Tường Thụy, hữu ta xã tác, tương lai định nước An Bang. Không phải kẻ mà ai cũng có thể hơn. Hoàng đế bán tín bán nghi, nghĩ thầm một hài tử 8 tuổi, có thể nhìn ra cái gì? Lời quốc sư án nghe qua liền quên, cũng không còn để trong lòng. Ai ngờ đến, 4 năm sau, Hồ Man phía đối diện đánh lén. 3 tháng liền hạ 18 tòa thành, tổ phụ Tường Lân đại tướng quân, phụ thân trấn thủ tại biên quan, song song chết trận. Lúc ấy Tường Lân đại tướng quân vừa vặn đi theo bên người nhị thúc trấn thủ Hàm Cốc Quan. Học tập quân vụ, nghe nói tổ phụ, phụ thân song song chết trận, giận dữ liền tự tiện xuất lĩnh một đội kỵ binh nhẹ. Suốt đêm đi nhanh 100 dặm, sông thẳng Man Doanh, cũng không biết vận khí tốt hay là đụng phải xào. Và Man Doanh thống lĩnh vừa vặn là Hồ Man Vương Tử. Bị Tường Lân đại tướng quân bắt sống. Mang về Hàm Cốc Quan, vì chuộc đồ A Cách Vương Tử, Hồ Man không thể không trả lại 18 tòa thành trì đã cướp đi. Tin tức truyền lại kinh thành, Hoàng đế mặt rồng cực kỳ vui mừng. Đối quốc sư nói, của không sai, trời giáng tường thụy, quốc sư nói không sai. Thiên hữu xã tác, ban thưởng danh Tường Lân. Vì vậy thánh chỉ đến, phong hắn là Tường Lân đại tướng quân, thay thế phụ trước, trấn thủ 18 thành U Vân. Từ nay về sau, Hồ Man 5 lần 7 lượt muốn đòi lại thể diện trước kia. Chính là chỉ cần Tường Lân đại tướng quân gắt gao ngăn trở. 8 năm nay, chưa từng đi quá nửa bước, mặc dù cái này 8 năm đến, Tường Lân đại tướng quân lần thứ nhất đều không trở lại kinh thành. Chính là hàng năm hoàng đế đều phái sứ thần đi trước U Vân 18 thành khao thưởng tam quân. Mỗi vị sứ thần trở về, đều đối Tường Lân đại tướng quân khen không dứt miệng. Anh hùng thiếu niên, dũng mãnh vô địch, chính là nửa điểm không có nhiễm trong quân thô lỗ thói quen. Không hổ là thế gia đệ tử, nói được kinh thành không ít khuê các thiên kim tâm hồn thiếu nữ đại động. Định đứng lên, vị này Tường Lân đại tướng quân. Năm nay mới 20 tuổi, đã là quân công trác, so về trong kinh thành những kia hoàn quần đệ, cao không chỉ một đoạn, hôm nay là kinh thành vô số thiếu nữ trong mộng tình lang. Rốt cục, Tường Lân đại tướng quân trong truyền thuyết, dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt dân chúng Kỳ Sơn huyện. Đó là một đội kỵ binh, ước chừng 100 người, kỳ tung bay, tiếng chân rung trời. Lại đè lại tiếng chiêng trống từ huyện lệnh cố ý chuẩn bị. Ở cửa thành trước, đội kỵ binh bỗng nhiên dừng lại. Chừng 100 người cưỡi ngựa chỉnh tề xếp đặt hai bên. Chính giữa một con chậm rãi đi đến trước mặt từ huyện lệnh. Bổn huyện cùng tất cả dân chúng Kỳ Sơn huyện. Cung nghênh đại tướng quân. Đại tướng quân trấn thủ biên quan 8 năm. Công tại triều đình, công tại xã tác. Quả thật là vạn dân chi phúc từ huyện lệnh không dám nhìn kỹ. Tranh thủ thời gian khom người làm lễ, liên tiếp vỗ mông ngựa, hừ, tiếng hừ lạnh nhạt vang lên ngươi chính là Kỳ Sơn huyện lệnh. Phải ạ, từ huyện lệnh vừa nghe thanh âm này, trong lòng một hồi kinh hoàng, hảo thanh âm uy nghiêm, quả nhiên không hổ là đại tướng quân, bổn tướng quân phụng chỉ trở lại kinh, trên đường đi qua Kỳ Sơn huyện, chỉ ở dịch quán một đêm, không cần quấy nhiễu dân chúng. Ngươi làm cho bọn họ đều tán đi, cái này đại tướng quân, dân chúng đều là chi tâm, há có thể, lớn mật, đại tướng quân mệnh lệnh, ngươi có nghe chăng, một thanh âm khác chen vào, nghe cũng là tuổi trẻ, chính là trong giọng nói có ý khắc nghiệt, khiến từ huyện lệnh một hồi phát run, không dám không nghe, phất phất tay cho nha dịch đem dân chúng xua đi, chính hắn cũng đi theo một con ngựa. Dẫn những người mới trên chiến trường đi, đoàn người đằng đằng sát khí, kỵ binh hướng dịch quán mà đi, đi đến nửa đường, Tường Lân đại tướng quân đột nhiên ngừng lại, từ huyện lệnh đã đi thật xa, mới phát hiện bọn họ không cùng đi, tranh thủ thời gian điều khiển một hàng ngựa, lại chứng kiến Tường Lân đại tướng quân đang nhìn một cờ chim của một gia đình để ở cửa ra vào mà ngẩn người. Đại tướng quân, ngài yêu mến cái này điều. Từ huyện lệnh lúc này mới nhìn rõ bộ dáng Tường Lân đại tướng quân. Đại khái là ở trên chiến trường quá dài, nhìn vẻ ngoài hắn hình như già hơn so với tuổi thực. Khuôn mặt không thể nói anh tuấn, nhưng mặt không biểu tình làm cho người ta cảm giác không giận mà uy. Nhất là cặp mắt, quang lòe lòe, thật sự là uy vũ bất phàm như trong truyền thuyết, chỉ là hắn lúc này giống như có chút mê võng nhìn đại điều. Cũng không có nghe được lời của từ huyện lệnh, Tường Lân, thì ra là Tường Lân đại tướng quân, lần đầu tiên chứng kiến đại điểu bị giam trong gờ, trong nội tâm phảng phất bị vật gì đó quất một cái. Hoàng thân, không biết vì cái gì, hắn cảm giác giống như ở nơi nào đã gặp qua đại điểu này. Chính là vô luận hồi tưởng như thế nào, cũng không nhớ đã gặp ở đâu, tiểu dân Lý Tài, bái kiến đại tướng quân. Kỳ điểu chính là Kỳ Sơn Kỳ Bảo, nguyện hiến tướng quân, mong rằng tướng quân xin vui lòng nhận cho. Ngay lúc Tường Lân đang xuất thần, Lý Lão Tài đã nghe từ huyện lệnh ý bảo dỡ gờ chim xuống. Hấp tấp mang tới, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện, Tường Lân đại tướng quân chằm chằm vào đại điểu đến xuất thần. Trong nội tâm đắc ý vô cùng, thầm nghĩ chỉ cần được Tường Lân đại tướng quân yêu mến. hắn mới thật sự phát tài. Chỉ là đội kỵ binh bên cạnh lộ ra nhanh nhẹn cùng dũng mãnh. Khí chất huyết quá mức dày đặc, hắn nhất thời không dám tới gần. Tường Lân không tự chủ được thân thủ tiếp nhận gờ chim. Nâng lên, đến gần rồi xem, càng cảm thấy đại điểu này xinh đẹp kinh người. Chỉ là ánh mắt nhắm quá chặt, đầu hữu khí vô lực nằm xuống. Bộ dáng hấp hối, làm nội tâm hắn cảm thấy một hồi đau lòng. Nhịn không được duỗi ra một ngón tay, tại đầu điểu trên nhẹ nhàng đụng một cái. Đại điểu bỗng dưng mở mắt, con mắt du, bi, bỗng nhiên bộc phát ra hỏa dạng phát Tường Lân trong lòng run lên. Giống như bị vật nặng hung hăng đụng phải ngực, cơ hồ không cách nào hô hấp, Tơ Thuấn bị treo ở cửa ra vào, bị mặt trời chiếu thẳng cả ngày, toàn thân không thoải mái, vừa nhắm mắt lại nghỉ ngơi không bao lâu. Cảm giác được có người nhìn hắn, hắn cũng mặc kệ, không nghĩ tới lại bị người đụng đầu một cái. Trong nội tâm Cơ Thuấn giận dữ, ai dám đụng đầu của hắn, không muốn sống nữa, hắn đường đường là Phượng Hoàng sao có thể tùy tiện bị người đụng. Mở to mắt đang muốn dùng Phượng Hoàng vô thượng uy nghiêm hung hăng khinh bỉ người lớn mật kia. Không ngờ phản chiếu vào mắt lại là khuôn mặt quen thuộc. Dĩ nhiên là Tử Kỳ Lân ngàn năm trước chạy đến Nam Hải cùng cửu vĩ hồ ly thành thân. Cơ Thuấn thân thể bắt đầu phát run, nếu không phải hắn đanh chống cự cửu chuyển chi kiếp, bóng dáng Tử Kỳ Lân này vô duyên vô cớ xuất hiện. Hắn cũng sẽ không nhất thời thất thần, rơi xuống kết cục hiện tại, vừa nghĩ tới năm đó Tử Kỳ Lân gặp xác quên bạn. Bất nhân bất nghĩa, hắn hận không thể ăn tủy, uống máu. Băm thịt, ném cho xương của y đi. Tường Lân phát hiện đại điểu phát run. Nó sợ hãi, hắn có chút đau lòng mở ra gờ chim, ôm đại điểu vào trong ngực, lấy tay nhẹ nhàng mà trấn an. Hành động này của hắn làm người sau lưng trợn mắt há hốc mồm. Nhất là thân binh đi theo hắn trên chiến trường xuất sinh nhập tử nhiều năm. Chưa từng gặp qua uy phong lẫm lẫm đại tướng quân ôn nhu săn sóc như vậy. Khi tất cả mọi người đang giật mình, Cơ Thuấn đột nhiên mở cánh, thoáng cái lẻn đến giữa không trung, lâu rồi chưa từng giãn gân cốt, hắn bay tới bay lui, hưng phấn không thôi. Lúc này, cận vệ Trần Kính Đình theo sát Tường Lân, nhanh chóng gỡ trường cung sau lưng xuống, cài tên nói, tướng quân, ta bắt nó xuống. Tường Lân buồn vô cớ nhìn qua đại điểu được bay trên trời đến mức vui sướng. Nói. Không cần, để nó bay đi, Từ huyện lệnh, tướng quân, ngài có gì phân phó? Từ huyện lệnh vừa nghe Tường Lân đại tướng quân gọi mình. Tranh thủ chạy tới, đến dịch quán sau, ngươi đến nơi này của ta lấy. Tường Lân dừng một chút, trong nội tâm thật sự không muốn đem đại điểu này đinh giá. Làm giấy bẩn nó, coi nó như một con chim bình thường, ngươi định giá nó rồi đem bạc trả cho người ta. Đại tướng quân, tiểu nhân tự nguyện hiến cho ngài, không dám thu bạc của tướng quân. Lý Tài Đại tiến lên một bước, ngoài miệng tuy nói như vậy, trong mắt lại một tia tham lam không tránh được ánh mắt của Tường Lân. Tướng quân nói cho, ngươi hãy thu, không cần phải không biết phân biệt. Trần Kính Đình nhìn ra Tường Lân chán ghét, hướng Lý Tài quát to một tiếng, sau đó hướng Từ huyện lệnh nói, trời sắp tối rồi. Tướng quân muốn nghỉ ngơi. Từ huyện lệnh, thỉnh dẫn đường a. Dạ dạ. Phải. Từ huyện lệnh chuyển qua đầu ngựa, đang muốn dẫn đường, lại nổi đại biến, ở giữa không trung đại điểu bay tới bay lui. Đột nhiên từ không trung nhắm ngay Tường Lân đại tướng quân nhào tới. Cơ Thuấn gân cốt đều khai mở, thoáng nhìn Tử Kỳ Lân phía dưới. Lửa giận hắn lại phóng tới ót. Tử Kỳ Lân muốn chạy, không có lối thoát. Hắn hai cánh vừa thu lại, nhắm ngay lão đại tiến lên, hai chảo chế trụ bả vai Tử Kỳ Lân, đối với đỉnh đầu mổ mổ mổ mổ mổ mổ, Tường Lân cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị Cơ Thuấn hung hăng mổ vài cái, may mà có mũ giáp chống đỡ, nghe được thùng thùng vang lên, tuyệt không đau, gặp Trần Kính Vũ thần sắc giận dữ, rút kiếm muốn đâm tới, hắn tự tay cản lại. Sau đó ôm xuống đại điểu đang hung ác mổ lên đỉnh đầu mình. Cơ Thuấn đang mổ rất là cao hứng, bị Tường Lân đại trào trở lại, lại không có dãy ra, sau một khắc bị Tường Lân ôm vào trong ngực. Hai mắt hắn nộ trừng, nhắm ngay tay Tường Lân. Ta mổ mổ mổ mổ mổ mổ mổ. Chỉ chốc lát sau, hai cánh tay Tường Lân cũng đã bị mổ đến huyết nhục mơ hồ. Thấy Tư Huyện lệnh cùng Lý Tài hồn phi phách tán, chỉ sợ đại tướng quân trách tội xuống, bọn họ chịu trách nhiệm không nổi. Tường Lân không có nửa điểm tức giận, nhìn tay của mình, ngược lại ầm ĩ cười ha hả, sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy miệng Cơ Thuấn, kìm giống như kìm sát, đem Cơ Thuấn gắt gao bóp chặt, không thể động đậy. Tốt lắm, tiểu tử kia, còn không có mổ đủ à, nghỉ ngơi một chút, tranh thủ thời gian về nhà đi thôi. Nói xong, hắn buông một điểm lực đạo, thấy Cơ Thuấn không có lại mổ nữa, mới hoàn toàn thả ra, chuẩn bị thả hắn đi. Nhưng không ngờ Cơ Thuấn trừng mắt, hai khỏa du, bi bóng bảy vòng vo vài vòng, hướng ngực Tường Lân vùi xuống. Ngươi không đi, Tường Lân hơi cảm thấy kinh ngạc. Cơ Thuấn ngáp vài cái nhắm mắt lại, trong nội tâm lại thầm suy nghĩ. Ngươi nói cho ta đi thì đi à, Tử Kỳ Lân ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta đường đường là Phượng Hoàng làm gì phải nghe ngươi? Ngươi để cho ta đi, ta không đi, lại sống chết ở cạnh ngươi. Ăn của ngươi, uống của ngươi, ở của ngươi, khi khó chịu còn muốn mổ ngươi mấy ngụm hả giận. Hừ, Tường Lân thấy nó một dạng như vậy, không khỏi sinh ra cảm giác giờ khóc giờ cười. Thầm nghĩ đại điểu này cũng kỳ quái. Rõ ràng là chim, chính là nhất cử nhất động lại giống người. Bộ dáng rất thông thái. Nhịn không được sinh lòng yêu thích, lại sờ soạng đầu điểu. Còn có chút sợ nó lại mổ hắn. Không thể tưởng được đại điểu ngược lại cọ cọ vào tay của hắn. Bộ dáng cực thoải mái. Được rồi, vậy mang ngươi trở về. Trần Kính Vũ tràn ngập địch ý chằm chằm vào Cơ Thuấn. Nói, tướng quân, tay của ngài bị thương, để thuộc hạ giúp ngài băng bó một chút, dịch quán hẳn là không xa, chờ đến dịch quán bôi thuốc cũng được. Tường Lân lơ đễnh đáp, trên chiến trường, bị đả thương nặng hơn cũng đã bị qua, bị mổ mấy ngụm, có tính là cái gì? Tướng quân, đại điểu tuy bề ngoài bất phàm, chính là hung hãn cực kỳ. Ôm ở trên tay quá nguy hiểm, hay là để nó vào trong gờ đi? Trần Kính Vũ lo lắng lại nói. Tường Lân không khỏi bật cười, nói, A Vũ, ngươi khi nào trở nên một bà mẹ lắm lời, miệng mồm càng lợi hại, có thể so sánh mũi tên của Lang Nha ở Hồ Man hắn đã từng bị thần tiễn Hồ Man đánh lén. Mũi tên Lang Nha đâm thẳng ngực, cũng không lấy mạng được hắn, huống chi là bị chim mổ vài ngụm. Trần Kính Vũ bị Tường Lân nói, đỏ mặt lên, không mở miệng, cách chương.